Gái khôn không bao giờ sợ ế, chương 5, bí mật thứ 2. gocchuyenaudio.com, nếu phán xét bạn sẽ không còn thời gian để yêu thương người khác. Mẹ Teresa, khoảng 5 năm trước tôi có đặt ra danh sách tiêu chí về người đàn ông hoàn hảo, không quá cao, người Ý, hoặc gốc Ý theo đạo Thiên Chúa, hơn tôi độ 3 tuổi, chưa kết hôn và chưa có con, chắc chắn có. Cơ bắp, tuyệt nhất nếu anh ấy thông minh, hiểu biết, biết cách ăn mặc. Không phải kiểu của mấy chàng nghệ sĩ. Lúc đó tôi thậm chí chẳng buồn để tâm đến những người không có đủ các yếu tố ấy. Xin bạn nhớ cho kỹ, cứ như thế tôi nghĩ đủ thứ để tạo ra các tiêu chuẩn cho những cuộc hẹn hò vậy. Những điều đó tự nhiên xuất hiện trong quá trình tôi được nuôi dạy, lớn lên, hít thở văn hóa gia đình mình. Nhưng một ngày kia, những tiêu chuẩn trong danh sách ấy đã bị thổi tung, khi tôi bắt đầu biết định hướng và khám phá cuộc đời mình, giống như các bạn bây giờ. Tôi phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới lạ về đàn ông ở ngoài kia. Cả tôi, và Josh tình yêu của tôi, đều hoàn toàn bất ngờ về cách tôi yêu một người đạo diễn, diễn viên, nhà văn gốc Do Thái, hơn tôi nhiều tuổi, đã ly dị và có một cậu con trai 9 tuổi. Kỳ lạ không, hầu hết những gì trái ngược với suy nghĩ của tôi lại làm tôi hạnh phúc. Chúng gần như đảo ngược với những tiêu chí về người đàn ông hoàn hảo trước đây của tôi. Từ kinh nghiệm của mình, tôi muốn chia sẻ rằng, những gì ngày nay tôi biết về các khả năng trong tình yêu, các mối quan hệ và sự thân mật đều khác xa những điều tôi tưởng tượng. Tất cả ý nghĩ trước đây dường như quá nhỏ nhặt, hạn chế khi đem so sánh với đời thực và những ngày tuyệt vời tôi ở bên Josh. Điều dẫn tôi khám phá sự thực về chính tôi và Josh chính là sự tự nguyện buông lỏng những ý tưởng cho rằng ai là người mang lại cho tôi hạnh phúc và trải lòng đón nhận cái mới, dù chưa ai biết điều gì có thể đến. Trước khi gặp anh, tâm trí tôi đầy lề luật, định kiến đã cũ và có một tập hợp tiêu chí dành cho người đàn ông hoàn hảo. Tôi không thể nhìn rõ cái gì đang xảy ra quanh mình. Nếu có một bảng tiêu chí dành cho người đàn ông hoàn hảo, bạn đã gần như vô hiệu hóa việc thu hút người đàn ông dành cho mình. Chính chúng sẽ thu hẹp phạm vi những người bạn quan tâm, xuất phát từ những điều thiếu cởi mở, ít kinh nghiệm và thiếu hấp dẫn từ con người bạn trước đây. Những tiêu chuẩn về người đàn ông hoàn hảo, dù xuất hiện vô thức tin đầu hay là kết quả bạn hấp thụ từ nền văn hóa, đều có khả năng kết liễu chuyện yêu đương và việc tìm kiếm người đàn ông phù hợp với bạn. Bảng liệt kê ấy giống như một bộ lọc tự hạn định, chọn lọc, phân loại và thẩm định những người bạn cho là đáng hẹn hò. Chính những rào cản ấy đã kéo nhiều phụ nữ khỏi cơ hội có một mối tình tuyệt vời. Có lẽ danh sách ấy làm tôi nghĩ tới một mẫu người tôi thường gọi là người tình trong mộng. Bạn biết rõ về người này, đó là hình ảnh về người đàn ông lý tưởng bạn muốn đi suốt cuộc đời. Tất nhiên không người đàn ông nào muốn cạnh tranh với anh ta. Hình mẫu này khá hoang đường vì được kiến thiết trên những câu chuyện bạn tự kể để làm mình hạnh phúc. Chàng giống như những mảnh ghép kỳ quặc bạn huyễn hoặc ra dựa trên những thông tin ít ỏi và hạn hẹp trong quá khứ. Đó là người đàn ông bạn vẽ ra trong đầu, không phải là người đàn ông thực đang nằm trên giường của bạn. Tôi muốn hỏi bạn điều này, nếu ý tưởng của bạn hoàn toàn thiền cận thì sao? gocchuyenaudio.com, nếu ngoài kia có ai đó tuyệt vời đến nỗi bạn thậm chí không hình dung được thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn vẫn mơ mộng nhiều hơn là nhìn vào thực tế? Nếu bỗng nhiên, trong tích tắc bạn gặp một người, tự động so sánh họ với người tình trong mộng của mình và kết luận anh ta không phải là người mình cần và thoái thác cơ hội có một mối quan hệ thân mật thì sao nhỉ? Bạn đã sẵn sàng bỏ đi những điều bạn nghĩ sẽ làm mình hạnh phúc để khám phá những điều kỳ thú hơn, sâu sắc hơn và giàu yêu thương hơn nhiều lần những điều bạn tưởng tượng. Bạn đã đủ dũng cảm để hẹn hò thực sự với một người đàn ông có thực chưa? Nếu ý niệm về người đàn ông trong mộng của bạn hoàn toàn sai lầm thì sao? Nếu không có ai là Mr. Wrong thì sao? Nếu mỗi mối quan hệ, không tính dài ngắn bao lâu, chứa đựng những bài học vô giá giúp bạn lớn lên và tăng thêm sự tự tôn của mình thì sẽ thế nào? Đây là điều cuối cùng. Bạn là nữ thần, là nữ hoàng. Bạn biết rõ nhiều thứ hơn mình nghĩ rất nhiều, và không hoàn toàn do trí não của bạn. Nó bắt nguồn từ chính tâm hồn bạn, từ nội tâm sâu thẳm, sự tự tôn và linh cảm của bạn. Bạn có cả trực giác, cảm giác và cả sự thông tuệ. Hành động thách thức sự hấp dẫn, viết ra những tiêu chuẩn về người đàn ông hoàn hảo của bạn và phác họa tính cách người tình trong mộng nữa. Đó là cách bạn phân loại, sàng lọc và tìm người có khả năng hẹn hò. Bạn có thể bắt đầu từ màu tóc, chiều cao, tín ngưỡng, sắc tộc, tuổi tác, nghề nghiệp và thu nhập. Có mẫu người nào bạn không hẹn hò hay thậm chí không cần liếc tới dù chỉ một giây? Bạn xong rồi, rất tốt, giờ bạn hãy đốt nó đi. Để giải phóng sự cuốn hút của mình, bạn cần mở lòng bước ra khỏi thế giới vốn kìm hãm bạn và đến với những khả năng vô hạn bạn đang có. Hành động thách thức sự hấp dẫn. Đừng nghĩ đến việc tìm kiếm người đàn ông trong mộng và bắt đầu tận hưởng cuộc sống nào bạn ơi. Một quan điểm lớn đó. Hãy nói thật to 3 lần câu này. Tôi hẹn hò cho vui, không tìm kiếm ai cả. Tôi hẹn hò cho vui, không tìm kiếm ai cả. Tôi hẹn hò cho vui, không tìm kiếm ai cả. Hãy ngừng việc gây áp lực cho bản thân và người đàn ông bạn hẹn hò. Hãy đánh thức tính nữ của bạn và tận hưởng cuộc đời đi thôi. Vui chơi, cười đùa, ngốc nghếch, phiêu lưu trong hẹn hò. Bạn phải làm gì để từ bỏ cuộc sống độc thân? Hãy tin vào trực giác của mình. Nếu cảm thấy bị cuốn hút bởi một anh chàng không phải tuýp của mình, hãy thử ra ngoài với anh ấy và cho bản thân một cơ hội mới. Bạn sẽ không biết mình sắp khám phá điều gì đâu. Thư giãn để tâm hồn mình rộng mở không có nghĩa là bạn sẽ không yêu người đàn ông mình vẫn khát khao. Điều này chỉ là cách để bạn ngừng sống một cách cổ hủ, bó buộc bản thân trong những suy nghĩ và phác họa không thật về chính mình. Tại sao bạn lại hạn chế mình bằng quan niệm mình tự vẽ ra về người mình muốn ở bên? Giả sử người bạn mong muốn trong cả giấc mơ dữ dội nhất của mình đang ở đâu đó đợi bạn, liệu bạn có mở lòng với anh ta? Tại sao lại để tình yêu có những trở ngại như vậy? Phép chương.